Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, thằng xui xẻo, không hiểu thấu tăng thêm, giả tông mới, theo cố sự tình tiết xâm nhập dần dần trở nên đặc sắc, ở kinh thành dần dần lửa nóng, chờ nhân vật chính rời đi Dương Châu, bắt đầu trà trộn giang hồ, thực lực, đột phi mãnh tiến. Các loại thăng cấp đánh quái sảng khoái. Quả thực gọi, sách mê như si như say biết bao vui sướng. Từ rời đi Dương Châu lúc nhị lưu tiêu chuẩn, chỉ dùng không đến một năm liên chiến ngàn dặm, tấn thăng nhất lưu. Sau đó ở cùng cái nào đó, giang hồ đại hào chém giết 3 ngày 3 đêm về sau. Rốt cục thuận lợi tấn thăng siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Cái này một đợt tình tiết, chính là đánh. Cơ hồ quét ngang, phương Nam võ lâm, coi như gặp thực lực cường hãn đối thủ, cuối cùng đều có thể gặp thời đột, phá chuyển bại thành thắng. Tóm lại chính là làm sao sảng khoái làm sao. Tới, đương nhiên, trong lúc đó cũng gia nhập không ít đối với lúc ấy đại tùy. Dung chuyển thế cục miêu tả, quốc gia dung chuyển triều cục bất ổn, khói lửa đầy đất dân chúng lầm, than, các lộ hào cường nhao nhao bóc can. Cái gọi là 18 lộ phản, vương bất quá đều là lục lâm hào cường mà thôi. Bởi vì nhân vật chính làm qua cấm quân giáo úy. Mặc dù thỉnh thoảng, nhận các lộ phản vương thế lực mời. Nhưng hắn đều không gia nhập ý tứ. Toàn bộ đều cự tuyệt. Thậm chí vì thế còn cùng mấy đường phản vương. Đao binh gặp nhau thành cừu gia. Loại này mang theo trung nghĩa tính cách. Ở Đại Khánh vẫn là rất phù. Hợp chủ lưu giá trị quan, tự nhiên nhận sách mê nhất trí tán thành. Đương nhiên, trong lúc đó nhân vật chính cũng không phải không nghĩ tới. Tay hãm tử, cũng cùng trước đó đang bang phái trà trộn lúc, nhận biết bằng, hữu cùng nhau buôn lậu muối làm một chút màu xám sinh ý. Đáng tiếc, buôn lậu muối lậu lợi nhuận đầu to, tất cả đều bị thế gia môn, phiệt cầm giữ. Nhân vật chính cùng thủ hạ huynh đệ vô luận như thế nào? Cố gắng, cuối cùng đều chỉ là kiếm cái vất vả tiền. Có đôi khi vẫn là mất cả. Chỉ lẫn trài hạ trang. Lúc này, tình tiết miêu tả một phen thế gia môn phiệt. Là như thế nào đọc? Quyền các loại bạo lợi ngành nghề. Tràn đầy đều là hàng thật giá thật thực. Liệu, rất nhiều thủ đoạn, bọc tại dưới mắt Đại Khánh đều áp dụng. Ngược lại là... gây nên gợn sóng không nhỏ. Vì thế, tiệm sách kết bạn sớm tiếp nhận không nhỏ áp lực. Cũng may sở, Vương Thế Tử kịp thời chạy đến tọa trấn. Lúc này mới ổn định lại tiệm sách. Cục diện cùng lòng người. Quả nhiên, giả tông tiểu tử kia chính là sẽ dày vò. Mỗi lần đều làm cho, gà bay chó chạy gọi người không được sống yên ổn. Cũng không biết hắn, là như thế nào bình an sống sót. Ở trưởng quỹ tiệm sách trước mặt, Sở Vương Thế Tử tư định, không chút, khách khí nhả rãnh nói, có chút tình tiết, không cần đến viết như vậy kỹ, càng a, cũng không viết kỹ càng điểm, sách mê lại thế nào khả năng có loại mở, rộng tầm mắt, nhìn thấy mà giật mình cảm giác, Hoàn Tam lúc này vào cửa, sải bước đi tới thuận miệng giải thích nói, đây, là lão đại trước đó nói qua. Chính là muốn có loại rung động này miêu tả. Cũng là nói không sai. Sở Vương Thế Tử cười hắc hắc nói. Chính là bản Thế Tử. Lần đầu nghe nói. Lúc cũng có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Không nghĩ tới bên ngoài. Gia hỏa thủ đoạn đen như vậy. Theo lão đại mà nói. Chỉ có càng đen không có nhất đen. Hoàn Tam ngồi ở bên cạnh. Cười nói. Là truy cầu bạo lợi. Giết người. Phóng hỏa đều sẽ không tiếc, chớ nói chi là những cái kia cực kỳ bá đạo, độc quyền thủ đoạn, đúng vậy a, nếu không phải bên trong có miêu tả kỹ càng, bản Thế Tử đối, với mấy cái này còn hoàn toàn không biết gì, mở mang hiểu biết, Tư Định lắc đầu cảm thán, cũng không biết, đương kim nghe qua tình tiết, về sau, sẽ là ý tưởng gì, đương kim cũng nghe lão đại, Hoàn Tam không khỏi giật nảy cả mình. Hiếu Kỳ nói, không nên a, không, phải nói đương kim một ngày trăm công ngàn việc, căn bản là không có, thời gian tiêu khiển a, làm sao có thể, Tư Định buồn cười nói. Đương Kim cũng là người. Cũng có mỏi mệt cùng. Mệt nhọc thời điểm. Tự nhiên cũng cần hảo hảo buông lỏng nghỉ ngơi. Nghe một chút là cái không sai tiêu khiển. Lúc này đương Kim. Tâm tình đương nhiên tính không được vui sướng. Hắn tự nhiên cũng là nghe giả tông mới nhất. Trước đó cũng nghe say xưa. Ngon lành. Chỉ là đến đằng sau vạch trần một cái tiếp theo một cái đen. Liệu. Rất nhiều bọc tại Đại Khánh cũng giống vậy lúc hữu dụng. Tâm tình. Liền không thế nào mỹ diệu. Hắn thấy. Giả tông sở dĩ có thể viết cặn kẽ như vậy. Khẳng định là bởi vì. Biết được bên ngoài không ít chuyện. Không phải rất khó giải thích được. Nghe qua về sau. Hắn cũng đối bên ngoài ra hỏa đến cùng có bao nhiêu. Đen. Có càng thêm rõ ràng khắc sâu lý giải. Chỉ có càng đen không có nhất. Đen. Khiến cho đương Kim tức giận là. Rõ ràng những này điên cuồng kiếm tiền. Đều là địa phương hào cường còn có cái gọi là thế gia. Nhưng sau cùng. Bêu danh đều quan phủ cùng đương Kim đến cõng. Tức giận trong lòng nhịn không được động sát khí. Đương Kim cũng không. Hai lời nói. Trực tiếp gọi tới đại nội mật thám thủ lĩnh. Muốn hắn dựa theo. Tình tiết miêu tả. Có tính nhắm vào điều tra một phen. Nhìn xem phía dưới. Gia hỏa đến cùng có hay không như thế càn rỡ. Đại nội mật thám thủ lĩnh tương đương phiền muộn. Kỳ thật trong lòng hắn. Sớm có đáp án. Nhưng cũng không dám ở đương Kim trước mặt bại lộ. Không phải liền nói không rõ ràng. Trong lòng, đối với gây sự giả tông tương đương bất mãn. Nhưng lại cầm, tiểu tử này không thể làm gì. Người ta đều chạy giang nam hổ lang kia xào huyệt đi. Hắn coi như nghĩ, thì triển thủ đoạn đều không có cách. Cũng không thể nhằm vào Vinh Phủ. Đi, không hiệu quả gì. Cùng lúc đó, đi theo Lâm Như Hải cùng một chỗ đến Cô Tô giả tông. Thời gian lại trôi qua tương đương tiêu sái tự tại. Lâm Như Hải đối với Giang Nam, nhất là Hoài Dương một vùng tình huống, mười phần hiểu rõ. Cô Tô Lâm gia dù sao cũng là nơi đó đại tộc. Mặc dù đã sớm cùng chỗ, Lâm Như Hải một mạch ra năm phục, nhưng liên lạc một chút ngược lại là không có gì. Đối với Lâm Như Hải trưởng khống Cô Tô cùng phụ cận tình huống có nắm chắc hơn. Trong thời gian ngắn, Lâm Như Hải liền cơ bản khống chế nha môn tuần phủ, cũng đối ngoại thành lập cơ bản quyền uy. Dưới tình huống như vậy, giả tông cái này chuẩn con rể tới nhà, hoàn toàn có thể xung làm con rể tồn tại. Tự nhiên mà vậy liền tấn thăng làm Hoài Dương đệ nhất công tử ca. Tăng thêm có Tiết Bàn, còn có Sử ra một đôi tiểu hầu ra giúp đỡ. Rất nhanh bên người cũng góp một đống công tử ca. Đều là quan viên địa. Phương tử đệ. Không nói nịnh bợ lấy lòng đi. Tối thiểu tin tức xem như mười phần linh. Thông. Lâm Như Hải ngồi vững vàng tuần phủ vị trí về sau. Liền bắt đầu chậm rãi. Điều trị Hoài Dương dân sinh kinh tế. Cố gắng làm tốt cái này nhị phẩm. Quan phụ mẫu. Về phần đương Kim an bài nhiệm vụ, dưới mắt tất cả đều giao cho giả tông xử trí. Không phải hắn không chịu trách nhiệm, mà là dưới mắt căn bản cũng không phải là nhằm vào chân ra thời điểm tốt. Chính là đương Kim cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng Hoàng còn chưa có chết đâu. Cứ như vậy không kịp chờ đợi dài. Quyết Thượng Hoàng thời kỳ quật khởi lão thần gia tộc, có phải là quá không? Nể mặt mũi rồi. Dưới tình huống như vậy, giả tông tiếp nhận trước khai thác công việc, cũng liền không có vấn đề gì. Chỉ cần không khác người theo hắn làm sao, dày vò đều thành. Sau đó, giả tông ở một bang phương công tử ca dẫn đầu dưới. Kiến thức, đến Hoài Dương phồn hoa thịnh cảnh, trọng yếu nhất chính là nhận biết. Mấy nhà đại hải thương, Đại Khánh cũng không cấm biển, chỉ là trên biển phong hiểm cực lớn. Không vẻn vẹn là thời tiết nhân tố. Còn có rất nhiều đỏ di người phương Tây. Xuất hiện. Cùng càng nhiều hải tặc. Sử ra được biển thành một hãng. Phong hiểm nguy hiểm cực lớn sinh ý. Đương nhiên. Đây là đang Hoài Dương dân gian lưu truyền rất rộng lời dài. Thích. Giả tông là tuyệt đối sẽ không dễ tin. Nói đùa. Đừng tưởng rằng hắn không biết được Đại Khánh Hải Dương mẫu. Dịch. Trên cơ bản bị duyên hải một chút buôn bán trên biển gia tộc cầm. giữ, chính là triều đình đều không có cách nào quá nhiều đưa tay. Chỉ có thể thiết lập mấy cái thị bạc ti thu thuế. Đương nhiên, Giả Tông cũng không có tận lực tìm kiếm bí mật trong đó. Chỉ là thuận trên địa phương công tử ca giới thiệu, nhận biết mấy cái đại hải thương nhà công tử ca thôi. Một bên khác, hắn cũng cùng tân nhiệm Kim Lăng Chi Phủ Liên Nhị bảo trì 10 phần mật thiết liên hệ. Cơ hồ một ngày một phong thư từ qua lại. Kim Lăng tình huống bên kia, so với Cô Tô bên này phức tạp nhiều. Tứ đại gia tộc, còn có Chân gia, cùng một chút thượng vàng hạ cám nhìn như không đáng chú ý. Nhưng năng lượng không có chút nào tiểu nhân thế. Lực, vẻn vẹn sắp xếp như ý trong đó quan hệ liền đủ Liên Nhị bận rộn một lúc lâu. Trong lúc đó, Chân gia biểu hiện tương đương bình thường. Giống như cũng không có ý thức được Liên Nhị trở thành Kim Lăng Chi Phủ chân thực mục đích, cùng Liên Nhị quan hệ xử lý đến coi như không tệ. Khụ khụ, vừa mới nhậm chức liền thu được 3 vạn lượng bạc chỗ tốt phí, làm sao có thể lẫn vào quá kém. Chỉ là Kim Lăng Giả thị tông tộc đám xương già kia, cậy già lên mặt cử động gọi Liên Nhị 10 phần không thích. Vương Hy Phượng kém chút cùng bên kia náo ra kịch liệt mâu thuẫn. Đây cũng là Giả Tông không vui lòng lưu tại Kim Lăng nguyên nhân. Đối mặt một đám tử tông tộc trưởng bối, cũng không thể luôn biểu hiện được cường ngạnh vô cùng đi. Còn muốn hay không thanh danh rồi. Tóm lại, mặc kệ là Lâm Như Hải hay là Liên Nhị, mới lên mặc cho thời gian trôi qua coi như không tệ. Thế lực khắp nơi hiển nhiên cũng đều vẫn còn thăm dò giai đoạn. Còn tại trên thuyền tung bay thời điểm, Giả Tông liền đưa ra đề nghị. Đó chính là chờ thăm dò rõ ràng trên địa phương tình huống về sau. Trước một bước cùng Chân gia người chủ sự liên hệ tranh thủ chủ động. Đương kim có mình tính toán không giả, nhưng bọn hắn cũng không cần thiết đi theo đương kim gậy chỉ huy đi. Có thể thích hợp linh động một chút. À, tỉ như sớm thông báo Chân gia, để Chân gia người biết chuyện sớm một chút buông tay, không muốn một mực cầm giữ giang nam quyền hành cùng tiền tài không thả. Nên bỏ đến thời điểm nhất định phải kịp thời buông tay, không có gì bất ngờ xảy ra, Chân gia nội bộ khẳng định sẽ xuất hiện to lớn khác nhau. Đến lúc đó Lý Chí phái cùng phái bảo thủ sẽ chủ động làm. Chỉ cần Chân gia nội bộ vừa loạn, về sau mặc kệ là âm thầm giúp một cái, vẫn là sử xuất lôi đình thủ đoạn, lực cản cùng nguy hiểm đều nhỏ nhiều. Dù sao cũng so cùng đồng lòng ngoan cố chống lại Chân gia đánh nhau chết sống, sau đó bị đương kim đẩy đi ra làm lắng lại giang nam thế lực, khắp nơi lửa giận thằng xui xẻo mạnh hơn. Dưới mắt còn có một chút thời gian, cũng không cần đến quá mức vội vàng. Trong lúc này còn phát sinh một chút không hiểu thấu sự tình. Tỉ như đột nhiên liền có người ngã chết trong nhà, lại hoặc là không hiểu thấu rơi xuống nước mà chết, cùng đủ loại kỳ hoa phải chết pháp. Mấu chốt, những này chết đi ra hỏa đều khoảng cách nha môn tuần phủ không xa, mà lại đều là gần nhất di chuyển mà đến thanh niên trai tráng. Chỉ từ hình thể đến xem đều không phải tìm thường thanh tráng hán tử. Cô Tô nơi đó nha môn phiền muộn cực kỳ. Giả Tông nghe nói tin tức lại là trong lòng hiểu rõ, mẹ nó đều là kẻ đến không thiện đồ chơi. Kết quả đụng vào hắn cái vận khí này chi tử, sau đó gặp khí vận phản phệ, ngay cả mặt đều không gặp liền triệt để xong đời. Thật sự là một bọn thằng xui xẻo. Thẳng đến hắn nghe nói Dương Châu bên kia cái nào đó tại trước đó trong sóng gió phong ba may mắn sống sót thương nhân buôn muối lớn, đột nhiên say chết ở nhà mình trên yến tiệc. Dạng này không hiểu thấu chết ở xung quanh mấy dặm phạm vi đột phát sự kiện, mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại lúc này, theo hắn gửi trở lại kinh thành bắt đầu tiến vào cao hướng giai đoạn, một cái nào đó thế lực lập tức thành trúng mũi tên. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, troll.